Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Siêu cấp đồ hèn nhát. Già Thiên Thành, tên chữ nghe là một tòa siêu cấp tiên thành. Có thể ở hắn tiên cung trong phạm vi trừ mênh mông tiên thành ra vậy có rất nhiều vô cùng tuấn tú tiên sơn, trong đó lấy năm lớn linh phong nổi danh nhất. Mộc Phong, năm lớn linh phong một trong. Lúc này Mộc Phong vòng ngoài chiến lực trưởng lão đệ tử đủ có mấy chục ngàn chi hơn. Nhất là thức hải hóa điền cấp trưởng lão khác lại là có trăm tên chi hơn. Bọn họ chỗ đứng nhìn như lộn xộn bừa bãi, thực thì tràn đầy biến hóa. Vậy tu sĩ muốn né tránh bọn họ tầm mắt, thật là không thể nào. Tây Hải, nơi này chính là Mộc Phong. Nếu là không có thành chủ mệnh lệnh không được tự tiện rời đi. Ngươi số thứ tự là 23. Mộc Phong lên sẽ có đối ứng đại điện. Nơi đó sau này sẽ là ngươi tạm thời đạo tràng. Nhưng vào lúc này, một người áo lam đệ tử mang Tây Cốc Cốc chủ xuất hiện ở Mộc Phong chân núi một đạo quang môn trước. Vị này đại nhân, không biết ta trước mặt nói sự việc. Nghe được áo lam đệ tử nói như vậy, Tây Hải vội vàng khom người, trên mặt viết đầy nịnh hót và mong đợi. Yên tâm, người cung cấp tin tức trưởng lão đã biết được. Nếu như đem cầm Tây Tử mang về Già Thiên Thành coi là ngươi một công. Khá là khinh thường nhìn một cái Tây Hải, áo lam đệ tử có chút không nhịn được trả lời. Mặc dù hắn ước chừng chỉ là một linh thức hóa mưa hậu kỳ đệ tử, có thể ở Tây Hải cái này thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ trước mặt ngược lại bày ra ưu việt tư thái. Như vậy, đa tạ, lần nữa khom người. Tây Hải nhận lấy áo lam đệ tử lệnh bài trong tay xoay người bước chân vào quang môn. Thấy Tây Hải tiến vào quang môn, trước sơn môn có mấy tên áo lam đệ tử vây quanh. Chặt chặt chặt, đây chính là Tây Cốc Cốc chủ. Làm sao kinh sợ thành cái bộ dáng này? Dầu gì hắn cũng vậy. Nhìn Tây Hải đi xa hình bóng, có đệ tử phát ra như vậy cảm khái. Ha ha, ai nói không phải, vô song điện cái đó điện chủ. Mặc dù chuyển thế thành thiếu niên nhưng vậy muốn đối hắn có khí phách rất nhiều. Phỏng đoán lần này là hù vỡ mật. Lão đầu này còn nghĩ tố cáo một ít mình tông môn bí mật để đổi lấy mình tự do. Thật là mộng tưởng hảo huyền. Nghe được những đệ tử khác trêu chọc, lúc ban đầu tên kia áo lam đệ tử trên mặt ý diễu cợt sâu hơn từ trước. Từ Già Thiên Thành thành chủ sắc lệnh phát ra sau đó, trong danh sách rất nhiều tu sĩ chủ động tới đầu. Thậm chí còn có rất nhiều lại nữa trong danh sách vậy chủ động tới đến Già Thiên Thành đưa tin. Có thể xem Tây Hải như vậy vẫn là cái đầu tiên. Người này vừa đến Già Thiên Thành liền biểu thị bản thân có sự việc muốn bẩm báo. Còn kiệt lực phủi sạch liền Tây Cốc đã từng là thiên tài Tây Tử và hắn quan hệ. Thậm chí còn tiết lộ Tây Tử có thể xuất hiện địa phương. Nếu như tới trước tu sĩ đều là như vậy, vậy thật là ít đi không thiếu vui thú. Có đệ tử tựa hồ biết không thiếu bí mật. Không sai, thật hy vọng những thứ này tới trước tu sĩ bên trong có mấy cái xương cứng. Nếu không thật sẽ rất không thú vị. Thật ra thì lão tổ vậy hy vọng có thể tới mấy cái tương đối mạnh thế. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có một cái. Trừ cái đó vô song điện chuyển thế điện chủ. Hắn, được rồi. Xương hắn cứng rắn thì thế nào? Tu vi liền nói tôn đều không đột phá, có thể tung lên cái gì đợt sóng? Thôi, cái này không phải là chúng ta nên bận tâm sự việc. Bọn họ nhìn một chút xa xa Mộc Phong, lại đàm luận một lát, lúc này mới lần nữa tản đi. Nói sau Tây Hải cầm trong tay lệnh bài bay bước vào quang môn, sau đó mới phát hiện cái này to lớn đỉnh núi vòng ngoài có một tòa siêu cấp đại trận, đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài coi như khó khăn hơn nhiều. Quang môn lúc này đã biến mất, lại muốn rời đi, chỉ có đánh thủng chỗ tòa này siêu cấp đại trận mới được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần có thể sống được. ở chỗ này lại ngại gì? Tự nói, ngẩng đầu, Tây Hải ánh mắt co rúm một cái, chỉ gặp to lớn mộc phong trên tọa lạc ước chừng mấy ngàn đại điện. Mỗi một ngôi đại điện phía trên đều có một cái số thứ tự. Từ linh ban đầu, thẳng đến 1000, xếp ở phía trước đại điện coi như có thể xếp hàng phía sau. Trên căn bản đã không thể coi như là đại điện, chính là bình thường nhà nhỏ. Như vậy vừa thấy, hạng vượt gần trước tựa hồ nhận được đãi ngộ vậy càng tốt. Ta xếp hạng 23, xem ra ở Già Thiên Thành thành chủ trong suy nghĩ vị trí còn không thấp. Tỉnh hồn, Tây Hải trong mắt lóe lên một tia vui vẻ. Loại này cảm giác kiêu ngạo trước cho tới bây giờ không có gặp qua. Ừ, đó là cái gì? Cau mày, Tây Hải phát hiện xa xa lại là có khối không nhỏ bia đá. Lúc này đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Nhìn như hết sức bất phàm. Đến gần, nhìn một cái, Tây Hải ngay tức thì nhíu mày. Nguyên lai tấm bia đá này giống như là một ghi danh bia như nhau. Phàm là tiến vào mộc phong tu sĩ liền cùng bọn hắn số thứ tự cũng hiện ra ở tấm bia đá này trên. Lúc này, trên bia đá đã hiện ra hơn 500 tu sĩ tên chữ. Đương nhiên lớn bộ phận tu sĩ số thứ tự đều ở đây sau mấy trăm vị. Chỉ có mười mấy xếp hạng trăm vị bên trong. Có ý gì? Vẫn còn có người xếp hạng ta trước mặt. Ai? Vốn là vậy không việc gì. Có thể Tây Hải hết lần này tới lần khác thấy có một người tu sĩ lại đang 10 số 9 đại điện. Trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Không thể nghi ngờ, 10 số 9 đại điện so hắn số 23 muốn khá hơn một chút. Vô song điện điện chủ. Hắn. Đợi thấy rõ trên bia đá tên chữ, Tây Hải lần nữa cau mày, nếu như nhớ không sai, vô song điện điện chủ đã sớm luân hồi chuyển thế, tu vi cũng không cao, làm sao có thể đạt được như vậy cao vị trí, chẳng lẽ hắn ở Già Thiên Thành thành chủ phân lượng so với ta còn lớn hơn? Hừ, đối với ta trước nghỉ ngơi, lại đi gặp cái này vô song điện điện chủ. Thăm hắn rốt cuộc có cái gì bản lãnh. Nếu như sau này có số người rời núi, nhất định không phải hắn, mà là ta Tây Hải. Tự nói, liền làm Tây Hải phẫn uất không dứt muốn bước đi về phía thuộc về mình cung điện thời điểm. Xa xa nhưng là loáng thoáng truyền đến tiếng nghị luận. Nghe nói không, những thứ này Già Thiên Thành chủ triệu tập chúng ta mục đích không phải là vì tiêu diệt, mà là thu nạp và tổ chức. Nếu như biểu hiện tốt, thậm chí có thể trở thành Già Thiên Thành trưởng lão. Dĩ nhiên vừa mới bắt đầu nhất định phải trước từ đệ tử bắt đầu làm lên. Cùng có công lao mới có thể từng bước tấn thăng. Bất quá mỗi một cái đỉnh thật giống như cũng số người. Không phải tất cả tu sĩ cũng có thể trở thành Già Thiên Thành người. Ta cũng nghe nói. Hơn nữa lần này Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân ban bố sắc lệnh bước ra rất nhiều lánh đời tu hành ở. Vào, như vậy thứ nhất, tu sĩ quá nhiều, Già Thiên Thành cũng không nguyện ý đưa tới công phẫn. Có thật không? Tự nhiên là thật, suy nghĩ một chút xem. Nhiều như vậy thức hải hóa điền hậu kỳ. Một khi bạo phát, Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân cũng là rất nhức đầu. Nghị luận gian. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói chuyện tu sĩ thật giống như đi về phía xa xa. Còn có chuyện như vậy? Tốt, thực sự quá tốt, Tây Hải trước mắt sáng lên, ngay tức thì bay hướng thanh âm truyền tới phương hướng. Mộc Phong lên tình huống là như vậy, ngoại giới nhưng là không biết, nhất là Cơ Huyền, mấy ngày sau. Hắn đã mang khiếu tháng thương lang xuất hiện ở khoảng cách Già Thiên Thành xa vạn dặm địa phương. 9527 bái kiến bệ hạ. Cơ Huyền mới vừa rơi vào một nơi tiên sơn trên. Rừng rậm bên trong liền có một cái bóng đen lóe lên. Quỳ một chân liền Cơ Huyền trước mặt. Tình huống như thế nào? Gật đầu, Cơ Huyền trực tiếp hỏi. Bệ hạ, theo người chúng ta tin tức truyền đến. Nhị hoàng tử đã bị đưa đến mộc phong trên,